Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834 cố ý tránh né. Nghe xong Từ Lão nói, Cảnh Vân Chiêu trong lòng nỗi băn khoăn mới cởi bỏ. Nguyên lai là này dòng họ duyên cớ, ta đã biết. Ta về sau có thời gian liền sẽ đi Tiên Hạc Đường đưa tin. Cảnh Vân Chiêu gật đầu đáp. Tới này kinh đô lúc sau, nàng ở y thuật thượng đại triển quyền cước, cơ hội thiếu rất nhiều. Phía trước liền nghĩ tìm cái phòng khám kiêm chức, nhưng vẫn luôn không có thích hợp. Hơn nữa phía trước nếu không phải cái kiêng học phúc lão phụ nhân yêu cầu nàng dâng hương, nàng cũng sẽ nghĩ ở Tiên Hạc Đường nhận chức. Rốt cuộc kia địa phương chính quy, hơn nữa tiếp xúc người bệnh tương đối nhiều. Từ Lão vừa lòng gật gật đầu, lại nói, Mạc Chính Duyên kia lão Đông Tây tuy rằng thanh cao một chút, nhưng ở quốc học thượng thật là có chút năng lực. Ngươi đi theo hắn hảo hảo học, bất quá nhưng đừng học hắn kia một thân xú tính tình, hại người hại mình. Cảnh Vân Chiêu vội vàng dưng là, lại nói tiếp, này Mạc giáo thụ đảo cũng rất đáng thương, đều một phen tuổi, trên người còn cõng vài thập niên trước cảm tình nợ, bị kiêng học phúc lão phụ nhân mắng không hé răng còn chưa tính, hiện tại đã bị Từ Lão ghét bỏ. Hai người yên tĩnh đang ăn cơm, sau khi ăn xong lão gia tử lại đối nàng tiến hành rồi một phen khảo sát, đem phía trước cho nàng kia mấy quyển thư nội dung toàn bộ hỏi một lần, xem nàng đối đáp trôi chảy, lúc này mới buông tha. Buổi tối Cảnh Vân Chiêu cũng không có ngủ lại, Bạch Du Ân làm tốt công tác lúc sau, bồi lão gia tử ở một đêm, này biệt thự cũng không có vẻ như vậy trống vắng quạnh quẽ. Bất quá lúc này, Cảnh Vân Chiêu đầu tư thẩm mỹ viện chung, Thẩm Đồng vẻ mặt khó hiểu nhìn bên cạnh phụ nhân, đại tỷ, phía trước ở thương trường thời điểm, ngươi có phải hay không cố ý trốn tránh ai? Ngươi có phải hay không nhận thức Cảnh Vân Chiêu? Thẩm Đồng mở miệng hỏi, phụ nhân thân thể chấn một chút, không quen biết, ta chính là thân thể không quá thoải mái. Phải không? Thẩm Đồng vẫn là có chút hoài nghi. Nàng thẩm mỹ viện bởi vì Cảnh Vân Chiêu duyên cớ xây dựng thêm, trang hoàng cũng có chút nhật tử. Bởi vì yêu cầu mua sắm một ít gia cụ, cho nên riêng cùng tỷ tỷ cùng đi một chuyến. Ở thương trường đi dạo một vòng lúc sau, nàng nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu cùng một cái lão nhân. Vừa định tiến lên chào hỏi, nàng tỷ tỷ liền đột nhiên trắng bệch sắc mặt, nói là choáng váng đầu khó chịu, đem nàng túm trở về. Nàng tổng cảm thấy tỷ tỷ là nhận thức Cảnh Vân Chiêu, nhưng lại có chút không xác định. Rốt cuộc Cảnh Vân Chiêu là người bên ngoài, tới kinh đô là vì đi học, mà tỷ tỷ cái này từ gia thái thái rất ít ra cửa, cũng rất ít giao tế. Theo lý thuyết hai người sẽ không có bất luận cái gì giao thoa. Ngươi vừa mới nói Cảnh Vân Chiêu chính là giúp đỡ ngươi mở rộng thẩm mỹ viện cái kia. Từ thái thái sắc mặt như cũ khó coi, nhưng vẫn là hỏi. Thẩm Đồng gật gật đầu, kỳ thật cũng chỉ thấy một mặt. Bất quá nàng cùng Hoắc gia nữ nhi là đồng học, vẫn là bạn cùng phòng. Lần trước ta không phải gặp được một cái điên cuồng fan sao? Lúc ấy chính là nàng giúp ta, là cái cực có cá tính nữ hài tử. Từ thái thái nắm chặt quyền, ngày đó ở chỗ này gặp được nữ hài tử kia, lúc sau nàng liền tra xét, biết nàng là cô nhi, cũng biết nàng họ Cảnh. Kia một khắc nàng liền minh bạch, tuyệt đối không thể làm Từ gia bất luận cái gì một người cùng nàng gặp mặt. Nhưng vì cái gì công công đã cùng Cảnh Vân Chiêu ngốc tại cùng nhau? Nói như vậy hắn là đã biết. Trong lòng hoảng hốt, vội vàng lại lắc lắc đầu, không có khả năng. Năm đó trừ bỏ kia hai vợ chồng chỉ có nàng biết Từ Tiêm Lan có hài tử. Hơn nữa đứa bé kia rõ ràng không có khả năng tồn tại. Liền tính tồn tại, công công cũng sẽ không nghĩ đến kia nữ hài tử cùng Từ gia quan hệ. Hắn có lẽ chỉ là bởi vì cái kia cảnh Vân Chiêu cùng Từ Tiêm Lan lớn lên giống mới có thể nhận thức. Nàng, Từ Thái Thái trên mặt cảm xúc phức tạp, một bên Thẩm Đồng càng thêm cảm thấy có chút hồ đồ. Đại tỷ ngươi làm sao vậy? Thẩm Đồng vội vàng hỏi. Không có việc gì, không có gì sự. Đúng rồi A Đồng, cái kia cảnh Vân Chiêu đâu ra như vậy nhiều tiền? Ngươi có hay không hỏi qua? Ngoặc kép, hết chương.